Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 725, Ngưu Bá Vương giải trí dây xích đế quốc. Đến trời sáng lúc, ngày hôm qua một đêm Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành buôn bán ngạch. Đây mới là toàn bộ kiểm điểm đi ra. Đây là một đám mấy trăm số hiệu trợt chân đàn bà. Vừa động thủ một cái kiểm điểm kết quả, kể cả đến Ngưu lão gia ở bên trong, tất cả mọi người hưởng thụ đếm tiền đến bong gân. Loại hạnh phúc này thống khổ. Cuối cùng thống kê con số, trong đó kim bối sắc 521 cái, ngân bối sắc 309.760 cái. Về phần càng cấp thấp một ít bạch vỏ sò, bởi vì số lượng quả thực quá nhiều, coi như là những thứ này tất cả mọi người vừa động thủ một cái, cũng không có biện pháp ở ngắn ngủi này mấy canh giờ chung đếm rõ ràng. Cho nên ở Ngưu lão gia phân phó hạ, cũng chính là đem chọn lựa đi ra. Sau đó, những thứ này bạch vỏ sò ước chừng bị chứa đầy, đạt tới 27 nửa nhiều đại sót. Rổ, cụ thể số lượng có bao nhiêu mai còn không biết, nhưng là Ngưu lão gia đánh giá một chút, 2000 tới cân trọng lượng là hoàn toàn đủ. Trên thực tế, ở phía thế giới này chung, còn có một loại vỏ sò tiền, đó chính là so với bạch vỏ sò còn thấp hơn thượng một cấp bậc tạp sắc vỏ sò. Đồ chơi này cũng chính là bị đương thành bình dân đang lúc tiền xài vặt tới sử dụng. Một cái bạch vỏ sò giá trị cũng có thể đổi lấy một hơn trăm cái tạp sắc vỏ sò. Ở trước mắt đông đảo thu hoạch chung, sở dĩ không có tạp sắc vỏ sò xuất hiện, đó là bởi vì Ngưu lão gia hàng này đối với Ngưu Bá Vương Ngu Nhạc Thành trung định giá ngẩng cao có chút phát điên. Thấp nhất hàng tiêu dùng giá cả cũng là muốn dùng bạch vỏ sò tới tính toán. Vừa mới bắt đầu ngày mới lượng lúc, chiếu đạo lý mà nói là loài người buồn ngủ nhất thời khắc. Dù là đối với những nghề nghiệp này trợt chân các phụ nữ mà nói, đồng dạng cũng là như vậy. Bất quá nhìn trước mắt phải dùng đông đảo đại giỏ mới có thể trang bị vỏ sò, một đám trợt chân các phụ nữ đều giống như hít thuốc lắc như thế tinh thần nào có một chút buồn ngủ, tiện tay đem kia nửa khung bạch vỏ sò đẩy ra ngoài. Ngưu lão ra hướng về phía một đám trợt chân đàn bà, còn có mới vừa hoàn thành quét dọn sân đại bình trà cùng đả thủ môn, trong miệng phân phó đến, cái này bắt lại đi tới tấp, coi như là Ngưu lão ra phần thưởng cho các ngươi. Vừa dứt lời, nhất thời chính là vô số tiếng hoan hô vang lên. Trợt chân đàn bà thủy triều như thế ánh mắt quyến rũ, mãnh liệt hướng về phía Ngưu lão gia tràn tới. Lại nói, Ngưu lão gia hàng này nếu là có điểm ý tưởng gì, các nàng đơn giản là ngàn chịu vạn chịu. Chẳng qua là Ngưu lão gia ăn quán bữa tiệc lớn, nơi nào còn để ý những thứ này quán có ven đường. Mùi vị không tốt cái gì không nói, vậy cũng không vệ sinh a. Lại nói, lúc này Ngưu lão gia còn có canh chuyện trọng yếu muốn làm. Hắn ném ra một giỏ ngân bối xác, tam giỏ bạch vỏ sò, đặt ở tú bà tử trước mặt Vân Nương. Hết thảy các thứ này cộng lại, so với hắn cam kết chung một thành, sẽ nhiều chớ không ít. Tiếp đó, Ngưu lão gia trong miệng nói đến, cũng lười đi kiểm lại. Những thứ này coi như là Thiên Hương lâu tối hôm qua chia làm. Không từng nghĩ đến, Vân Nương đối với những khả năng này nếu so với bọn họ Thiên Hương lâu nửa năm buôn bán ngạch cao hơn vỏ sò, nhưng là ngay cả nhìn thẳng cũng không có xem một chút, mà là đối Ngưu lão gia trịnh trọng thỉnh cầu đến. U Minh lão gia, những thứ này ta đều có thể không muốn, ta có thể thay một cái còn lại thỉnh cầu cây số. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia nhất thời mặt không còn chút máu. Hắn đưa ra một nhánh run rẩy cánh tay, chỉ điểm trước mắt thiếu phụ đang trổ hoa, trong miệng nghĩa chính ngôn từ uống được. Đừng mơ tưởng đánh ta chủ ý, lão tử không làm xiếc, canh không bán mình. Vân Nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khoảnh khắc sau khi, không xa một nhà tử quán bên trong, Ngưu trước mặt lão ra trên mặt bàn, để đông đảo thích hợp buổi sáng ăn uống cơm nước. Mặc dù hàng này không nhận ra trong đó chủng loại, bất quá nhìn mùi vị cũng không tệ. Ngoài ra, cùng Ngưu lão gia ngồi chung ở một cái bên cạnh bàn. Ngoại trừ Vân Nương trở ra, còn có một cái không ngờ nhân vật, cũng có thể cũng coi là Ngưu lão gia người quen. Đa bảo các đại quản sự Tần Chân lão già kia, nguyên lai Vân Nương trong lòng dự định, căn bản không phải đang dòm ngó Ngưu lão gia tuấn mỹ dung nhan, cùng với cái kia thuần khiết không tì vết nhục thân, nên làm chẳng qua chỉ là muốn cho hắn tới gặp thượng Tần Chân lão già này một lần mà thôi. Lại nói, mặc dù thành công bảo vệ tốt rồi chính mình trinh tiết, nhưng là không biết vì sao, Ngưu lão gia hàng này thấy được đồng dạng là một thân chất lượng kém đỏ thẫm kỳ bao. Tất lưới giày cao gót ăn mặc thiếu phụ đang trổ hoa. Trong lòng đột nhiên, rất có chút ít không khỏi cảm giác mất mát. U Minh lão gia, tới nếm thử một chút phần này ngư canh. Đây chính là cự gia đảo độc nhất không vảy ngư nấu ra. Quả thực là mỹ vị vô cùng. Chỉ là này một chén ngư canh đều phải hai cái kim bối xác. Người nhất định phải thật tốt nếm thử một chút. Như vậy ân cần trong giọng nói. Tần Chân lão già này không chém làm Ngưu lão gia chia thức ăn. Hắn một gương mặt già nua thượng, lại cũng không nhìn thấy ba ngày trước, nhìn Ngưu lão gia kia một cái túi rác dưới lúc, trên mặt cái loại này rõ ràng ghét bỏ. Xác thực, giống như lão già này lời muốn nói như thế. Con cá này canh ăn phi thường mỹ vị. Quan trọng hơn là, uống bụng sau khi, toàn thân dâng lên trận trận ấm áp. Đối với Ngưu lão gia loại tầng thứ này chỗ tốt không lớn, nhưng là đối với người bình thường mà nói, sợ là hiếm thấy tu bổ cực phẩm. Ngưu lão gia hàng này không chút khách khí, ôm này một chén ngư canh, quỷ chết đói đầu thai như thế rất mau ăn rồi sạch sẽ. Ăn sau khi xong, lấy tay lau một cái miệng, nói thẳng vào vấn đề đến, Tần quản sự có chuyện gì lời nói. Mặc dù nói thẳng ra, nếu như không có lời nói, vậy thì cảm ơn ngươi cơm nước, ta còn có đông đảo tục vụ còn bận việc hơn. Nghe vậy Tần Chân sau, có chút lăng thần tiểu hội, rất rõ ràng, đối với Ngưu lão gia hàng này ăn xong liền không nhận người tư thế. Rất có nhiều chút không có thói quen. Sau khi, hắn tấn nặn ra một cái mặt mày vui vẻ, mở miệng nói đến, U Minh lão gia quả nhiên là khoái nhân khoái ngữ. Trước hướng ngươi giải thích một chút, thực ra cũng không phải là Vân Nương cố ý giấu giếm. Thiên Hương lâu cũng là chủ nhân nhà ta sản nghiệp. Nghe đến đó, Ngưu lão gia đối với đa bảo các chủ nhân thực lực, trong lòng rất là có chút sợ hãi than xuống. Phải biết Tử Tiêu thành đa bảo các, chẳng qua chỉ là kỳ đông đảo phân bộ một nhà mà thôi. Lời đồn đãi bên trong, đa bảo các tại cái khác trên hòn đảo lớn, còn có trên trăm gia nhiều. Vốn là những thứ này cộng lại, chính là một cái kinh người sản nghiệp. Vạn vạn không nghĩ tới, ngay cả Thiên Hương lâu loại này nguyên thủy tràng sở giải trí, đều là chủ nhân của nó âm thầm bố trí sản nghiệp. Cứ như vậy, nhất định chính là một cái khổng lồ đại vật. Chẳng qua là sợ hãi than một phen sau khi, đối với Ngưu lão gia mà nói cũng chính là có chuyện như vậy. Bởi vì đối với Ngưu lão gia mà nói, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, chờ đến kế hoạch thuận lợi mở ra sau, hắn lấy được thành tựu xa xa không chỉ nơi này. Mắt thấy Ngưu lão gia ổn định, một mực ở chú ý quan sát Tần Chân, lần nữa đem đối với Ngưu lão gia đánh giá tăng cao một nước, này mới nói ra lần này dự định. Không biết đa bảo các cùng U Minh lão gia ngươi ngu nhạc thành có hay không hợp tác khả năng? Dĩ nhiên có thể. Đối mặt với Tần Chân lão già này mong đợi, Ngưu lão già cho ra khẳng định câu trả lời. Hơn nữa cho lão già này kinh hỉ. Còn xa xa không chỉ nơi này. Sáng sớm ánh sáng mặt trời bên trong, Ngưu giọng nói của lão già tràn đầy mới sinh tinh thần phấn chấn. Ngưu bá vương ngu nhạc thành nhãn quang, làm sao rừng sẽ đặt tại Tử Tiêu thành cái này địa phương nhỏ. Sau này ta hy vọng thấy chỉ cần có người địa phương, sẽ có Ngưu bá vương ngu nhạc thành tồn tại. Cho nên, ta hoan nghênh nhiệt liệt có thực lực bằng hữu gia nhập chúng ta chung nhau triển. Toàn bộ kỹ thuật, khí giới, nguyên liệu nấu ăn, ta đều có thể thống nhất cung cấp. Quyền kinh doanh là thuộc về là gia nhập liên minh hợp tác nhất phương. Ta chỉ biết không định giờ tự mình hoặc là phái người tới kiểm toán. Được lợi nhuận đem dựa theo 6. Thứ tư phân chia. Dĩ nhiên kia Lục Thành là thuộc về ta. Cuối cùng, Ngưu lão gia hướng về phía Tần Chân đưa tay ra. Trong miệng hỏi, như vậy hiện tại nói cho ta biết. Đa bảo các có hứng thú. Gia nhập liên minh ta Ngưu bá vương Ngu Nhạc Thành. Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Chung nhau triển tiến bộ sao? Ở Ngưu lão gia tràn đầy cám dỗ giảng thuật chung. Tần Chân cùng Vân Nương hai người đều bị hàng này đại thủ bút. Dung động mục huyễn thần trí. Tần Chân đang suy tư không lâu sau đó. Cắn răng đưa tay ra nặng nề cùng Ngưu lão gia vỗ tay là thề. Đa bảo các đương nhiên là phi thường nguyện ý. Chấm ngoặc kép, thu hoạch hài lòng sau khi trả lời. Ngưu khóe miệng của lão gia bởi vì cao hứng. Có chút vểnh lên, chưa ăn qua thịt heo. Còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Hắn Ngưu lão gia thứ đại nhân vật này. Làm sao có thời giờ tới kinh doanh loại chuyện nhỏ này. Hoàn toàn có thể dựa theo hiện đại vị diện chuỗi cửa hàng kiểu. Tấn triển lớn mạnh, đến thời điểm chỉ cần năm. Kim bối xác sẽ dòng chảy như thế. Rơi là trả vào hắn Ngưu lão gia không gian mang theo người. Cùng loại này kiếm tiền độ so với. Cướp cái ngân hàng tiền trang cái gì chỉ là cộng lông tuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.